cực phẩm cuồng thiếu, chương 953, ra tay đánh nhau, góc truyện audio.com, không giao, đồng thiến thần như chặt đinh chém sắt một mặt không sợ. Tiểu nữ hoa hoa, ngươi thật đúng là trường bản lĩnh rồi. Mã Tất Tiền chiến ý đại thịnh âm thanh lạnh lẽo nói rằng, các ngươi đã như vậy không biết thời vụ, vậy cũng chớ quái lão phu hạ thủ vô tình rồi. Hô, dứt tiếng, Mã Tất Tiền thân hình như điện, năm ngón tay mở ra, bắn nhanh ra từng đạo chỉ mang, chụp vào Diệp Phàm, chuẩn bị ngạnh cước. Diệp Phàm quá trọng yếu, quan hệ đến một thế giới thần bí, hắn tuyệt đối không cho phép rơi xuống trong tay người khác, huống chi là cùng Thiên Nguyên phái có đối địch thế Thái Huyền Vũ Môn trong tay, càng là dù như thế nào cũng không thể tiếp thu. Một khi để Huyền Vũ Môn biết được địa cầu sự tình, e sợ Thiên Nguyên phái ngay. Lập tức sẽ thêm một cái cường mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, này không phải là kết quả hắn muốn. Huống chi một khi song phương vì địa cầu đánh tới đến, tất nhiên sẽ bị những thế lực khác biết, một khi kinh động đế tộc cái kia chính là gà bay trứng vỡ, dù chốc mốc nước làm không công một hồi. Làm sao huống song phương đã sớm tích toán thâm hậu, tuy rằng vẫn chưa bạo phát quy mô lớn chiến đấu, nhưng quy mô nhỏ ma sát hầu như liền chưa từng có gián đoạn quá. Lần này có đồng thiến thần cái này Huyền Vũ Môn trưởng môn hòn ngọc quý trên tay ở, nếu như không cách nào đem Diệp Phàm bắt đi cũng phải giảng đồng thiến thần trói đi rồi, lấy nàng đến trao đổi Diệp Phàm, nói vậy Huyền Vũ Môn trưởng môn sẽ rất tình nguyện làm vụ giao dịch này. Ngươi dám, Chu Thiên cũng nổi giận, ở trước mặt chính mình cướp người, cái này Mã Tất Tiền hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt. Không cần nói song phương vốn là có không giải được mâu thuẫn, liền hướng về phía hắn coi rẻ chính mình điểm này, Chu Thiên liền tuyệt đối không thể để hắn thực hiện được. Bạch, Chu Thiên thân thể loáng một cái che ở Diệp Phàm trước người, song trường cùng xuất hiện, trường mang gào thét mà ra, đánh về Mã Tất Tiền năm ngón tay. Oanh, một tiếng nổ vang, Chu Thiên liền lùi lại ba bước, trên mặt xuất hiện một vệt ửng hồng, nhưng cũng bị hắn mạnh mẽ ép xuống. Mã Tất Tiền nhất thời bất cẩn, không nghĩ tới Chu Thiên sẽ vì nhỏ yếu Diệp Phàm trực tiếp xuống tay ác độc ăn thiệt ngầm, liền lùi lại vài bộ. Sắc mặt màu máu thốn tận, suýt nữa một ngụm máu tươi nghịch xông tới, bất quá hắn cũng là một cái nhân vật hung ác, cắn răng một cái, đem cái này nghịch huyết lại. Nuốt trở vào, giết, song phương trưởng lão này vừa động thủ, chẳng khác gì là thổi lên chiến đấu kèn lệnh, song phương đệ tử cũng từng người ra tay. Đánh vào một chỗ, đồng thiến thần một thanh trường kiếm xuất quỷ nhập thần, đem chính mình cùng Diệp Phàm bảo vệ đến kín kẽ không một lỗ hổng, mặc dù là Thiên Nguyên phái đệ tử tinh anh cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì, căn bản là không xông vào được võng kiếm của nàng bên trong. Huống chi còn có Sở Phong một cây trường thương màu đỏ ngòm. Song phương ra tay đánh nhau, rất nhanh liền sắp hiện ra tràng tàn phá khắp nơi bừa bộn. Thiên Nguyên phái một quyền đánh ra, rừng rực chân nguyên bùng nổ ra khủng bố lực sát thương, đem phục cận cổ mộc lão đẳng đánh thành bột mịn. Huyền Vũ phái đệ tử đâm ra một thương, rừng rực thương mang trực tiếp đem một khối dày đến, 10 mét nham thạch xuyên thủng một cái to bằng nắm tay trong suốt lỗ thủng. Bạch, Mã Tất Tiền vận chuyển bí pháp, đè xuống thương thế. Đem sức chiến đấu của chính mình phát huy đến mức tận cùng, hai tay xoa một cái, một thanh ba đỉnh đao xuất hiện ở trong tay, vũ ra một mảnh ánh đao. Hướng về Chu Thiên mãnh nhào tới, hô, Chu Thiên cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp vừa lên tiếng, phun ra một mảnh hào quang bên trong một vị đỉnh nhỏ màu xanh trong nháy mắt phóng to, còn như núi lớn hướng về đối phương chấn áp xuống, phát sinh mờ mịt ánh sáng màu xanh. Hừ, Mã Tất Tiền lạnh rên một tiếng, múa đao bổ vào màu xanh trên đỉnh, đem của hắn một đao đánh bay, lưỡi đao nhắm thẳng vào Chu Thiên, song phương trong nháy mắt chiến ở một chỗ. Chu Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem màu xanh đỉnh thu hồi, một tay mang theo. Một cái chân vạc như một thanh tám lăng búa lớn, vũ đến máy xay gió giống như vậy, kích thích ra một mảnh ánh sáng màu xanh. Hai người từ mặt đất đánh tới không trung, không ngừng chuyển đến từng trận nổ vang, có thể nói là kỳ phùng địch thủ đem ngộ lương tài, trong thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia. Mặt đất chiến đấu cũng tiến vào gay cấn tột độ trạng thái, Thiên Nguyên phái người đều kìm nén một luồng kính, nhất định phải đem Diệp Phàm cướp được tay. Mà Đồng Thiến Thần nhưng là kiên quyết bảo vệ hắn, Sở Phong nhưng là vì bảo vệ Đồng Thiến Thần, không thể không cùng đối thủ liều mạng, những người khác hoặc là vì Huyền Vũ Môn, vì mình tông môn tôn nghiêm, hoặc là vì ở Sở Phong trước biểu hiện mình cũng dồn dập phát động rồi toàn lực. Này một trận đại chiến, vô cùng kịch. Liệt thanh thế kinh người, đem phục cận huyền thú đều dọa chạy, huyền thú đều là có trí khôn, đối với nguy hiểm có bản năng trực giác. Chúng nó đều nhận ra được bên này chiến đấu tình huống, rõ ràng đi tới thuần túy chính là tìm ngược, liền dồn dập đi đường vòng mà đi. Hô, hô, hô, kiếm khí ngang dọc thương mang xuyên thủng hư không, song phương đệ tử cùng trưởng lão đều liều mạng chiến đấu. mà Diệp Phàm chỉ có thể quan chiến, vừa đến hắn trọng thương chưa lành, còn nữa, mặc dù hắn khỏi hẳn, đạt đến trạng thái đỉnh cao, hắn cũng không phải Thiên Nguyên phái những tinh anh này các đệ tử đối thủ. Trong lúc nhất thời, Huyền Vũ môn đệ tử rơi vào thế yếu, mà giữa bầu trời chiến đấu cũng chính đang khí thế hừng hực tiến hành. Chu Thiên tuy nhiên ở về mặt thực lực nguyên bản hẳn là thắng Mã Tất Tiền cách biệt. Không có mấy, nhưng bởi vì trước bắn nhanh xong đầu tinh tinh thời điểm tiêu hao lượng lớn chân nguyên, chiến đấu chưa từng khai hỏa liền ăn một thiệt thòi. Một lúc mới bắt đầu, hắn vẫn có thể ỷ vào lực bộc phát cùng Mã Tất Tiền đánh hòa nhau, nhưng theo thời gian một chút đi tới, hắn thì có chút không chịu nổi. Tất kinh song phương nguyên bản chênh lệch liền rất nhỏ, hầu như có thể nói không có khoảng cách lực lượng ngang nhau, nhưng trước hắn tiêu hao lượng lớn chân nguyên, mà Mã Tất Tiền hầu như không có cái gì tiêu hao, này tiêu đối phương trường tình huống dưới, hắn dần dần rơi vào rồi hạ phong. Đạt đến bọn họ loại cảnh giới này, chiến đấu không riêng bính chính là thực lực cũng bính sách lực và khí thế các loại nhân tố đều có khả năng trở thành thắng bại then chốt. Hơn nữa trình độ như thế này chiến. Đấu, một khi có một phương rơi vào hạ phong, đang không có bất ngờ tình huống dưới, muốn hòa nhau cục diện hầu như là không thể, đối phương tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, chỉ cần ngươi chịu thua, quỳ xuống đến cho ta dập đầu ba cái, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, chỉ phế bỏ tu vi của ngươi là được rồi. Mã Tất Kiền phảng phất nắm chắc phần thắng, hắn đối với Chu Thiên hiểu rất rõ, đối với Chu Thiên các loại võ kỵ cũng rõ như lòng bàn tay, bây giờ nhìn mình đã chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong, lập tức cười gằn, không ngừng ở trong lời nói đả kích Chu Thiên. Thả ngươi nương dám, lão tử coi như là chết trận, cũng tuyệt không chịu thua, ngươi vốn là lão tử bại tướng dưới tay, nếu như không phải lão tử chân nguyên hao tổn trực. Tiếp tiễn ngươi lên đường, Chu Thiên hổ tử không ngã uy. Tuy rằng rơi vào rồi hạ phong, nhưng ngoài miệng nhưng không chút nào chịu thua, một câu nói liền chỉ ra Mã Tất Tiền là chiếm chính mình chân nguyên hao tổn nghiêm trọng ánh sáng, bằng không hắn căn bản là không phải là đối thủ của chính mình. Hà, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường. Đối với này, Mã Tất Tiền khịt mũi con thường, trong tay gia tăng thế tiến công cần phải trong khoảng thời gian ngắn đem hắn giải quyết đi, sau đó xuống đem Diệp Phàm mang đi. Tuy rằng rơi vào hạ phong, nhưng Chu Thiên dù sao cũng là thánh thai cảnh cường giả, khí mạch dài lâu, Mã Tất Tiền muốn trong thời gian ngắn đem hắn bắt cũng là không thể. Hô, song phương trên không trung triển khai chiến đấu kịch liệt, Mã Tất Tiền một thanh ba đỉnh đao không ngừng bắn nhanh ra dài mấy trượng ánh đao. Mang theo cát, rời không gian dị hưởng, đúng vào đầu ngập đầu hướng về Chu Thiên điên cuồng tấn công. Chu Thiên tuy nhiên rất ít phản kích thế nhưng một vị chiếc đỉnh lớn màu xanh cũng là vũ đến gió thổi không lọt thêm vào thanh đỉnh bản thân liền sức phòng ngự kinh người, Mã Tất Tiền muốn phá vỡ hắn phòng ngự cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa Chu Thiên tình cờ thình lình giáng trả một thoáng. Đúng là đem Mã Tất Tiền đánh cho một trận luống cuống tay chân. Mã Tất Tiền biết chính mình dùng bí pháp áp chế thương thế là không thể áp chế quá lâu, một khi bí pháp mất đi hiệu quả, như vậy đợi chờ mình sợ rằng sẽ là cực sự bi thảm kết quả. Hắn quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy, liền, Mã Tất Tiền càng là gia tăng công kích cường độ. Gắng đạt tới ở chính mình bí thuật mất đi tác dụng trước đem Chu Thiên triệt để. Bát, trên mặt đất Diệp Phàm một trái tim cũng treo ở cuống họng. Trải qua phân tích Diệp Phàm hầu như đoán được chân tướng của chuyện, nói vậy là Thiên Nguyên phái đệ tử bên trong có người nhận ra chính mình. Muốn từ trong miệng chính mình biết được bị phong ấn đường hầm không gian sự tình. Có thể tưởng tượng một khi hắn rơi vào Thiên Nguyên phái trong tay kết cục sẽ là cái gì. Bất quá trước mắt tình thế, e sợ đúng là lành ít dữ nhiều, bởi vì Huyền Vũ môn đệ tử căn bản không ngăn được Thiên Nguyên phái đệ tử tinh anh môn, mặc dù là dùng chiến thuật biển người cũng có thể rất nhanh đột phá phòng tuyến của bọn họ. Liền ở cái này trong lúc nguy cấp, Đồng Thiến Thần đột nhiên hét lớn một tiếng, Chu trưởng lão tiếp kiếm. Nói, Đồng Thiến Thần dĩ nhiên đem chính mình chuôi này trong suốt như thủy tinh bảo kiếm ném trên. Không trung đại chiến Chu Thiên, chợt từ bên hông phân tích ai một cái dây lụa đến, rót vào chân nguyên, một cái dây lụa trong nháy mắt đã biến thành có thể nhuyễn có thể ngạnh linh khí. Chu Thiên nguyên vốn đã rơi vào hạ phong, nhưng thấy bảo kiếm bay tới, nhất thời tinh thần chấn động, mạnh mẽ một đỉnh đem Mã Tất Tiền đao sụp ra tay phải chụp tới, đem bảo kiếm sao ở trong tay, trong nháy mắt vãn cái kiếm hoa, mũi kiếm bắn nhanh ra từng cái chân nguyên tiểu vòng xoáy, hướng về Mã Tất Tiền đánh tới. Chuôi này bảo kiếm chính là một thanh thánh thai cảnh cực phẩm linh khí, là trưởng môn ban tặng nàng, so với mình thanh đỉnh cấp bậc cao hơn nữa thuộc về đại sát khí một loại. Hô, hô, một chiêu kiếm ở tay Chu Thiên nhất thời tinh thần chấn động, chiêu nào chiêu nấy không rời chỗ yếu, trong nháy mắt liền chuyển bại thành. Thắng, đem thế yếu ban trở về, đè lên Mã Tất Tiền đánh. Mã Tất Tiền suýt chút nữa tức đến ngất đi, Nguyên bản, hắn cho rằng nắm chắc phần thắng, không nghĩ tới dĩ nhiên biến sinh thiết cận ra như thế cái sự cố. Mà hắn vừa bắt đầu bởi vì bất cần bị thương, hiện tại áp chế thương thế bí thuật dần dần không cách nào lại áp chế, hắn rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Có thánh thai cảnh cực phẩm linh khí ở tay, Chu Thiên phảng phất hít thuốc lắc giống như vậy, càng chiến càng mạnh, cuối cùng một chiêu kiếm đem Mã Tất Tiền đâm bị thương. Tuy rằng ở bề ngoài xem chỉ là bị thương ngoài da, không coi là cái gì, nhưng trên thực tế chân nguyên xâm lấn, hơn nữa trước mạnh mẽ đè xuống thương thế bạo phát, Mã Tất Tiền trong nháy mắt liền tan vỡ, nội thương nghiêm trọng, cả người hướng về mặt đất rơi rụng mà đi. Chu Thiên một tiếng hổ gầm, còn hổ gặp bầy dê giống như vậy, một thanh bảo kiếm bắn nhanh ra mấy ánh kiếm, đem Thiên Nguyên phái đệ tử tinh anh toàn bộ kích thương. Này vẫn là hắn hạ thủ lưu tình kết quả. Nếu không có hắn lo lắng gợi ra song phương tông môn đánh nhau lớn, Chu Thiên rất muốn đem Mã Tất Tiền mọi người toàn bộ làm thịt. Phốc, Mã Tất Tiền rơi trên mặt đất, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, hắn đã vô lực tái chiến, lần này thua rất triệt để, không có nửa điểm chờ mình hy vọng. Cốt, Huyền Vũ môn không phải mặc người ức hiếp quả hồng nhũn, lại dám trêu chọc chúng ta, lần sau quyết không khoan dung. Chu Thiên kiếm chỉ Mã Tất Tiền mọi người, cố nén cái kia cỗ trùng thiên sát ý tức giận quát lên. Soạt soạt soạt, Mã Tất Tiền trong lòng uất ức nhưng cũng biết lấy lập tức tình thế, hắn không thể hòa nho cục. Diện, lưu lại chỉ có thể tự rước lấy nhục, liền ở hai tên đệ tử nâng đỡ tràn đầy sự thù hận rời đi. Hô, Diệp Phàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng càng thêm tràn ngập cảm giác gấp gáp. Hắn nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực bằng không, căn bản là không có cách ở huyền giới đặt chân, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.